Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792, khai trương. Có một cái tính một cái. Tử Tiêu phái trung tổng cộng có 32 vị lão già. Bọn họ đi ngang qua Ngưu lão gia. Kỳ hạn nửa ngày khẩn cấp huấn luyện sau khi liền toàn bộ bị rồi phái đi ra ngoài. Là quán trà khai trương tuyên truyền. Cố gắng cống hiến chính mình lực lượng. Những lão già này môn là như thế tích cực. Rất có một bức không kịp chờ đợi tư thế. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là Ngưu lão gia nói cho bọn họ. Chỉ cần là bọn họ thành công kéo tới quán trà tiêu phí nhân vật. Đến lúc đó tiêu phí số tiền 10%. Ngưu lão gia đem sẽ lấy ra làm tưởng thưởng. Ngay cả Ngưu lão gia cũng không nghĩ tới. Hắn cái này 10% tiền huê hồng hứa hẹn. Đối với những lão già này môn. Sinh ra như thế nào cường lực kích thích. Phải biết trước lúc này. Những lão già này môn lại làm sao không nghĩ ra đi lăn lộn ít tiền trở lại. Bất đắc dĩ bọn họ thực lực cá nhân ở thần nhân chung. Nói liên tục câu bình thường đều là tương đối miễn cưỡng. Hơn nữa mặt đầy lão thái bộ dáng. Nhất định chính là muốn đi bán đứng khổ lực. Cũng không nhất định có môn phái cùng thế lực. Có thể vừa ý bọn họ. Cho nên, làm trước đó chưa từng có kiếm tiền cơ hội. Vẫn có thể kiếm nhiều tiền cơ hội. Đặt ở những lão già này môn trước mặt lúc. Làm sao không gọi bọn hắn điên cuồng. Ngay tại quán trà khai trương trước 2 ngày thời gian chung. Giống như nhị đại trưởng môn Thương Thác. Ở Thiên Long môn kiếp trước tương tự sự kiện. Không ngừng ở chung quanh những khu vực khác diễn ra. Lại nói những lão già này môn tu luyện nhiều năm như vậy. Còn vượt qua thiên kiếp trở thành thần nhân. Trên thực tế, tùy tiện trong bọn họ cái nào. Hoàn toàn cũng có thể nói được cho. Là nhân tộc nhất mạch trung tinh anh phân tử. Ở tại bọn hắn rất dài trong cuộc sống. Lại làm sao có thể không có như vậy một. Hai cái. Lan lộn tốt một chút chân nhân. Hay hoặc giả là thần nhân bằng hữu. Chẳng qua chỉ là bởi vì tạo hóa trêu ngươi. Để cho những thứ này từ tiêu phái lão già môn. Lan lộn thê thảm một ít. Cùng ngày xưa bạn tốt so sánh. Tâm ít nhiều chung có chút để cho bọn họ không cam lòng. Bây giờ, có đến cửa lắc lư của bọn hắn đi lên một số lớn tiêu tiền. Hơn nữa, sau khi còn có một bộ phận chỗ tốt, sẽ lạc ở chính bọn hắn trên người. Từ đó dựa vào như vậy thủ đoạn, dần dần đuổi theo ngày xưa bạn tốt, cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Thử hỏi những lão già này môn, thì như thế nào không tóm chặt lấy tốt như vậy cơ hội. Vì vậy, ở tại bọn hắn đột nhiên bạo nổ lửa nóng kích tình hạ. Ngưu lão gia không ngừng thu hoạch đến không tệ tin tức tốt. Lần lượt, có của cải chân nhân, hoặc là thần nhân cái gì, có thể sẽ ở khai trương ngày đó bỏ ra hiện. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào? Vậy phải xem chính thức khai trương thời điểm, lại xem hư thực rồi. 2 ngày sau, dựa theo Ngưu lão gia đồng hồ đeo tay thượng, thật sự đồng bộ hiện đại vị diện thời gian. Ở lão hoàng lịch thượng biểu hiện. Nhật giá trị tài sản tinh chảy vào. Lấy khai trương. Động thổ. Gả cưới. Lý. Không thể nghi ngờ đối với Ngưu lão gia mà nói. Là một phi thường thích hợp quán trà khai trương thời gian. Không biết có tác dụng hay không. Tóm lại Ngưu lão gia đã đem quán trà khai trương thời gian. Đặt ở hôm nay. Ngay từ lúc nửa đêm. Người cuối cùng ở bên ngoài kéo người lão đầu hàng. Cũng kịp thời quay trở về từ tiêu phái chỗ trong sơn cốc. Bọn họ đi theo Ngưu lão gia. Một lần lại một khắp kiểm tra trong quán trà ngoại. Nhìn một chút đối với sắp khai trương quán trà. Có cái gì bỏ sót địa phương. Rốt cuộc, đang lúc mọi người rất có nhiều chút thấp thỏm trong tâm tình. Bọn họ nghênh đón mới sinh ánh sáng mặt trời. Đoán chừng ngu như vậy chờ. Cũng không phải chuyện Ngưu lão gia. Quay đầu lớn giọng hét lên. Tiếu Phàm, nhanh đi nấu thượng một đại nồi mì sợi. Để cho mọi người sau khi ăn no chuẩn bị mở nghiệp. Có thể có sức lực chờ khách nhân đến cửa. Trên đầu mang một cái thật cao đầu bếp mũ. Toàn thân mặc cả bộ trắng như tiết đầu bếp phục Tiếu Phàm. Liền vội vàng đồng ý. Ngưu lão gia cái tiện nghi này đồ đệ. Bị Ngưu lão gia truyền thụ một ít tài nấu ăn của bí truyền sau khi. đã là Thỏa Thỏa Tử Tiêu phái tài nấu ăn của Trung Cao người thứ hai. Đồng thời cũng là trong quán trà, phụ trách nấu ăn đầu bếp, mà đầu bếp chính nhân tuyển, dĩ nhiên là Ngưu lão gia, cái này hoàn toàn xứng đáng tài nấu ăn đệ nhất nhân. Về phần tại sao trong quán trà sẽ xâm nhập vào đầu bếp cùng đầu bếp chính những thứ này kỳ quái đồ, Ngưu lão gia lý do không thể kén chọn, nhiều một chút trò gian mới có thể kiếm nhiều tiền một chút chứ sao. Không từng nghĩ đến, Tiếu Phàm vừa mới dự định mại động bước chân, trên bầu trời cực xa chỗ liền đã có mọi người ảnh ở mới sinh ánh sáng mặt trời chung xuất hiện. Những người này hoặc là còn cưỡi thần tuấn thần thú tọa kỵ, hoặc là chính là khu xử đủ loại phi hành pháp bảo. Ngoại trừ là tới uống trà khách nhân trở ra, Ngưu lão gia cũng tìm không được nữa tốt hơn giải thích. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, những người này sợ là lúc nửa đêm cũng đã là bắt đầu lên đường ra. Cũng chính là như vậy, Ngưu lão gia giấu ở trong lòng cái nào thấp thỏm cùng bất an, nhất thời liền thật nhanh tan thành mây khói. Cướp lấy là tràn đầy mãnh liệt lòng tin. Ngay sau đó, Ngưu lão gia cự giọng oang oang, bắt đầu ở trong sơn cốc vang vọng mà bắt đầu. Cũng ngớ ra làm gì, có tiền đại gia môn cũng tới cửa. Tất cả mọi người đều nhanh nhẹn hành động. Cái kia ai, nghênh tân tiếng nhạc đi cho ta lên. Chấm ngoặc kép, thật dài phi trên đó. Thái Ất Môn Ngọc Thụ chân nhân đang cùng bên người một vị người nữ chân chuyện trò vui vẻ. Bọn họ lần này mục đích chính là Tử Tiêu phái chỗ trong sơn cốc. Bọn họ mục cũng là dự định đi kia nhà tân nghe nói hôm nay khai trương quán trà, đi gặp một fan ly kỳ. Thực ra đối với hành động này, Ngọc Thụ chân nhân ở trong lòng là tương đối kháng cự. Dù sao lần trước trang bức không được, ngược lại bị đánh mặt sự tình, bao nhiêu đối với hắn tạo thành nhất định trong lòng tổn thương. Dường như đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn hồi phục lại. Đáng tiếc là ngắn ngủi hai ngày thời gian trong, Tử Tiêu phái quán trà sắp khai trương tin tức đã là nổi giận đứng lên. Ít nhất ở đến Tử Tiêu phái chung quanh, nhân tộc tu chân giả nhất mạch tu chân giả chung đã là lời đồn đãi tương đối hỏa bạo. Những thứ kia may mắn uống qua cái loại này gọi là thần trà tu chân giả, luôn là không sợ người khác làm phiền tuyên dương cái loại này thần trà các loại chỗ bất phàm. Vì vậy cũng để cho Tử Tiêu phái quán trà khai trương tin tức cuối cùng là đại đại truyền giao ra. Hơn nữa, thành công đưa tới không biết bao nhiêu người ngày đó muốn tới xem một chút hứng thú. Không có biện pháp, thần quốc chi mặc dù thượng phong cảnh tuyệt cao, thiên địa linh khí sung túc vô cùng. Vấn đề là đợi thời gian lâu dài, lại phong cảnh đẹp cũng chính là như vậy chuyện. Hơn nữa thần nhân vậy là nhân, cũng không phải chỉ biết là tu luyện máy, cũng cần thỉnh thoảng buông lỏng cùng hưu nhàn xuống. Vấn đề duy nhất là thần quốc thượng hoạt động giải trí thật sự là nhàm chán có thể. Bây giờ đột nhiên xuất hiện mới mẻ quán trà, cùng với lời đồn đãi tương đối khá thần trà, dĩ nhiên là để cho một đám nhàn chứng đau trong túi đựng đồ có chút của cải chân nhân cùng thần nhân môn trở nên chú ý đứng lên. Mà vị người nữ chân dưới sự đề nghị, Ngọc Thụ chân nhân rõ ràng không phải là như vậy nguyện ý, hay lại là nở nụ cười giả bộ rồi vui vẻ đi dáng vẻ. Dù sao ở thần quốc thượng, nữ tu chân giả cũng đã là tư nguyên khan hiếm, đạt tới chân nhân cấp bậc nữ tu chân giả càng là khan hiếm vô cùng. Đối với một lòng muốn tìm một người nữ chân kết thành song tu đạo lữ Ngọc Thụ chân nhân mà nói, Tử Tiêu phái vị kia Tử Tiêu chân nhân đoán chừng là đã không có trông cậy vào. Hắn mục tiêu chung còn sót lại vị này người nữ chân, đó là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Cứ như vậy, trải qua nửa buổi sáng phi hành sau khi, bọn họ rốt cuộc đã tới Tử Tiêu phái chỗ sơn cốc. Còn cách lão ở phía trời xa, Ngọc Thụ chân nhân xa xa nhìn trong sơn cốc liếc mắt, ngay lập tức sẽ là sắc mặt đại biến. Bất quá chính là nửa tháng sau thời gian không có tới Tử Tiêu phái chú nơi này địa, sinh biến hóa thật sự là quá lớn. Vị trí trung tâm kia một vòng đỏ chói đình đài, ven rìa sơn cốc tinh xảo nhà gỗ, đó là chỉ có tu chân đại môn phái mới có hưng vượng khí tượng. Những khác đó đến mức trong đình đài đã sớm có mọi người ảnh. Nhìn dáng dấp này cái gọi là trong quán trà làm ăn lại là hỏa bạo vô cùng, mà bay để sau khi Ngọc Thụ chân nhân thậm chí hiện một cái dị thường cục diện khó xử. Hắn đường đường Thái Ất Môn xuất thân Ngọc Thụ chân nhân, bởi vì không có nói trước hẹn trước mà quán trà làm ăn lại thật sự là quá tốt, lúc này căn bản cũng không có chỗ trống. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu ở lương đình ngoại ngốc chờ, nhìn người khác mặt đầy thỏa mãn thưởng thức, kia dị hương xông vào mũi nước trà. Đáng thương Ngọc Thụ chân nhân dĩ nhiên thấy, cùng hắn kết bạn tới người nữ chân, trên mặt có rõ ràng vẻ không hài lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.